chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 657, góc truyện audio.com. Chương 657, Hỏa Phong bệnh rồi. Vẻ mặt của Hạ Huy Thành trầm đi trong tích tắc, anh ấy không nói gì, tình cảm của anh ấy đối với Lê Nhật Linh rất đơn giản, anh ấy chỉ kỳ vọng cô có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Lê Nhật Linh nhướng mày lên, cô muốn nói gì đó để cắt ngang chủ đề của bọn họ nhưng vừa lên tiếng thôi đã khiến cho nó trở nên kỳ lạ hơn hẳn. Hai người cứ nhìn chăm chăm Lê Nhật Linh, lúc này cô mới nói tiếp, Trần Hy Lam ở nước Mỹ hay nhắc đến anh lắm. Hôm nay gặp mặt mới biết được là tại sao Trần Hy Lam đã trúng tiếng sét ái tình với anh. Mặt của Trần Hy Lam đỏ ửng lên rồi, Lê Nhật Linh lại chọc ghẹo cô ấy. Và Hạ Huy Thành hiểu được ý của Lê Nhật Linh rồi, cô không muốn anh ấy khiến cho Trần Hy Lam đau lòng. Anh ấy biết được bản thân không thể trở thành người cho cô hạnh phúc cũng nguyện mãi mãi bảo vệ bên cạnh cô, nhưng cô thì sao? Cô muốn đẩy anh ấy ra ngoài. Lê Nhật Linh đang vắt óc suy nghĩ bản thân nên nói gì tiếp theo, cô chỉ cảm thấy là mỗi lần cô lên tiếng thì bầu không khí này lại ngượng ngùng hơn hẳn. Cô nói chuyện khi họp với mọi người ở trong công ty cũng không có nhức óc đến như vậy đấy. May thay điện thoại của cô đột nhiên reo lên, Lê Nhật Linh như được ai đó cứu mạng, cô mỉm cười và xin lỗi, cũng không buồn để ý đến số điện thoại và cứ thế nghe máy. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gấp rút của Lâm Quân. Nhật Linh, em đang ở đâu? Từ xưa đến nay Lâm Quân luôn rất bình tĩnh vững chắc, khi nghe thấy giọng nói của anh gấp rút đến như vậy thì cô cũng căng thẳng hơn hẳn, cô hỏi ngay. Sao vậy, Hỏa Phong sốt cao vào bệnh viện rồi, nó không chết để chịu truyền nước biển, cứ đòi kêu muốn gặp mẹ. Hỏa Phong, Lê Nhật Linh cảm thấy có chút quái lạ, thời gian cô tiếp xúc với hai đứa trẻ đó không quá dài, cô chỉ biết được Lâm Quân đã dạy dỗ cho bọn chúng rất tốt. Tại sao cậu bé lại đột nhiên muốn tìm cô chứ? Nhưng Lê Nhật Linh cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều nữa, dù cho Hỏa Phong có phải là đứa con của cô hay không thì đó cũng là một sinh mạng nhỏ, cô tự cho rằng bản thân cô không thể nào không lung lay trước sự khóc lóc của cậu bé. Đúng, em đang ở đâu, anh sang đấy để đón em, Lâm Quân nói với giọng điệu kiên định, quán cà phê ở đường Triều Vân, em ở ngoài cửa đợi anh. Lê Nhật Linh nói rồi gấp rút ngắt điện thoại đi, có cần tôi đi với cô không? Hạ Huy Thành nhìn biểu cảm của Lê Nhật Linh thôi đã biết được là con nít xảy ra chuyện nên liền không nhịn được và lên tiếng hỏi cô. Lê Nhật Linh nhìn Trần Hy Lam một cái rồi từ chối. Không cần, một mình tôi được rồi. Trần Hy Lam cảm thấy Hạ Huy Thành đối xử rất khác biệt với lại Lê Nhật Linh, chỉ số thông minh của người phụ nữ trong tình yêu có thể sánh bảng với Sherlock Holmes, nhưng cô ấy lại không muốn suy nghĩ quá nhiều. Lòng mê cái đẹp ai cũng có, Hạ Huy Thành cũng là một người đàn ông thích người phụ nữ như Lê Nhật Linh vậy cũng là chuyện rất bình thường. Trần Hy Lam cố gắng an ủi bản thân ở trong lòng mình, cô ấy thừa nhận là cô ấy ghen tị với lại Lê Nhật Linh. Anh Huy Thành, anh ở lại vui vẻ với Trần Hy Lam nhé, tôi đi trước đây. Lê Nhật Linh cầm cái túi xách của cô lên, câu gọi anh Huy Thành đó thốt ra theo phản xạ tự nhiên. Dường như hai người bọn họ không ai cảm thấy được có chỗ nào không đúng, Lê Nhật Linh cũng gấp rút rời khỏi quán cà phê. Nhưng Trần Hy Lam lại nhạy cảm nắm bắt được ba chữ đó. Góc truyện audio.com, cô ấy cản chặt rằng, Lê Nhật Linh nói dối với cô. Nếu không thì tại sao lần đầu tiên cô gặp được Hạ Huy Thành lại có thể gọi ra cái tên đó một cách thuận miệng như vậy chứ? Hơn thế nữa ánh mắt nhìn Lê Nhật Linh của Hạ Huy Thành đó quen thuộc quá đi, cô ấy không biết người khác là như thế nào, nhưng ánh mắt nhìn Lê Nhật Linh của Hạ Huy Thành giống hệt với lại ánh mắt của anh trai của cô ấy Trần Hy Tuấn nhìn Lê Nhật Linh, nó thâm tình đến mức nhức mắt. Nhưng cô ấy không suy nghĩ ra được tại sao Lê Nhật Linh lại phải lừa gạt cô ấy. Trần Hy Lam căn chặt răng của mình, trong lòng của cô ấy đột nhiên hồn loạn lên hẳn. Trước khi Trần Hy Lam quen với Hạ Huy Thành, cô ấy chưa từng nghĩ đến việc cô ấy cũng có một ngày phải cau mày lại với tình yêu, lúc đó cô ấy thật sự cảm thấy nó khó tin đến mức đáng sợ. Trần Hy Lam đột nhiên cảm thấy đôi mắt của mình rất cay, cô ấy cắn chặt môi của mình, cô ấy hiểu được người phụ nữ Hạ Huy Thành yêu chính là Lê Nhật Linh, nhưng rốt cuộc tại sao Lê Nhật Linh lại phải gạt cô ấy? Thậm chí còn giả vờ dáng vẻ không quen biết Hạ Huy Thành ở trước mặt cô ấy, cô cảm thấy cô nực cười sao? Hay là đang cảm thấy thương thay cho cô ấy? Người mà cô ấy muốn có được cũng không có được lại thuộc về người thương thay cô ấy và cũng là người mà cô chẳng thèm để tâm đến. Hạ Huy Thành nhìn thấy bóng lưng của Lê Nhật Linh càng đi càng xa, cái muỗng cà phê ở trong tay của anh ấy cũng không cẩn thận mà rơi xuống dưới đất và vang lên một tiếng bế rất giòn. Và cùng với trái tim của Trần Hy Lam cũng rơi vào trong bãi cái lún rất sâu. Cách chương.